Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, chương 822, Hồng Môn môn chủ. 3. Ta chỉ là hiếu kỳ muốn hỏi một câu. Ngô Triệu Phong nói ra. Ở ta ấn tượng bên trong, trong thiên hạ tiễn thuật lợi hại nhất chỉ có một người. Vậy thì là thần tiễn Trương Trọng Phong. Nhưng tuổi của ngươi cùng Trương Trọng Phong chênh lệch quá lớn, cho nên ngươi không thể nào là hắn. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn không ra, ngươi còn có chút nhãn lực. Lời này một xuất, Ngô Triệu Phong ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Nói như vậy, suy đoán của ta không sai. Sư phụ của ngươi là Trương Trọng Phong, không? Ta tiễn thuật đúng là Trương Trọng Phong dạy, nhưng hắn không phải sư phụ ta. Hắn là ta tư ca. Tư ca, Ngô Triệu Phong tự lẩm bẩm, không biết có phải hay không là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói ra. Chẳng lẽ, ngươi là bát đại quái nhân bên trong một thành viên, không tệ. Lăng Trần cười gật gật đầu. Thì ra là thế. Nói xong, Ngô Triệu Phong cất bước đi đến Lăng Trần trước mặt. Nhìn thấy hắn tới gần, Lăng Trần không tự chủ lui về sau hai bước, bày xuất một cái phòng ngự tư thế, ánh mắt đề phòng đối phương. Không cần khẩn trương, Ngô Triệu Phong mở miệng nói. Ta không phải đến cùng ngươi động thủ. Dứt lời, không đợi Lăng Trần nói chuyện, Ngô Triệu Phong đột nhiên hai tay ôm quyền, hướng Lăng Trần hành lễ. Nhìn thấy Ngô Triệu Phong cử động, Lăng Trần hơi ngẩn người, không hiểu mà hỏi. Ngô lão tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy? Lăng tiên sinh, vừa rồi không biết rõ ngươi cùng bát đại quái nhân quan hệ, nhiều có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi, không cần để ở trong lòng. Nghe nói như thế, Lăng Trần càng thêm hồ đồ rồi. Nghe Ngô Triệu Phong khẩu khí, hắn giống như cùng bát đại quái nhân bên trong thành viên quen biết. Bất quá, hắn gia nhập bát đại quái nhân lâu như vậy đến nay, cho tới bây giờ không có nghe Khâu Dũng bọn hắn nhắc qua Ngô Triệu Phong người này. Gặp Lăng Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Ngô Triệu Phong tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn. Nói ra, Lăng tiên sinh, ta cùng bát đại quái nhân quen biết là rất nhiều năm trước sự tình. Người khẳng định chưa nghe nói qua. Đến, mời tới bên này, chúng ta từ từ nói. Dứt lời, Ngô Triệu Phong chuyển đầu hướng mình mấy tên thủ hạ nói. Đem bọn hắn mang đi xử lý vết thương một chút, lại pha một bình trà ngon tới. Đi theo Ngô Triệu Phong đi vào hậu đường. Lăng Trần cùng Tần Cảnh Long ngồi ở ghế sofa trên ghế. Hỏi, Ngô lão tiên sinh, người cùng ta đại ca bọn hắn quen biết sao? Ngô Triệu Phong gật gật đầu nói. Xem như nhận biết đi, nhưng thời gian quá lâu, có lẽ bọn hắn đã không nhớ rõ con người của ta. Chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép, lập tức, Ngô Triệu Phong đem năm đó kinh lịch giảng thuật ra. Sau khi nghe xong, Lăng Trần thế mới biết nói. Nguyên lai Ngô Triệu Phong cùng bát đại quái nhân còn có một đoạn dạng này đi qua. Chuyện này vẫn phải từ hơn 10 năm trước nói lên. Ngay lúc đó bát đại quái nhân cũng không phải là hiện tại 8 người. Dù sao, giống Hạ Nguyệt, Lăng Trần, Dương Thần, còn có Ngụy Gia Hào, tuổi của bọn hắn đều còn nhỏ. Hơn 10 năm trước thời điểm chỉ là đứa bé, làm sao cùng bát đại quái nhân dính líu quan hệ. Khi đó bát đại quái nhân bên trong chỉ có Khâu Dũng, Từ Minh, Trương Trọng Phong cùng đã chết đi nam nhân kia. Trừ bọn họ 4 người bên ngoài, còn có 4 người khác tịnh xưng bát đại quái nhân. Dùng Ngô Triệu Phong lời nói tới nói, năm đó hắn vẫn là Hồng Môn thành viên. Về sau, bởi vì ở bên ngoài gây họa, rước lấy thế lực khác trả thù, Hồng Môn không muốn lội cái này bầy vũng nước đục, thế là không lưu tình chút nào đem Ngô Triệu Phong trục xuất Hồng Môn, để một mình hắn tự sanh tự diệt. Không có Hồng Môn che chở, Ngô Triệu Phong một người ở cừu nhân truy giết dưới, hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh, mấy lần đều kém chút mất mạng. Thẳng đến có một ngày, bị liên tục truy sát một tháng, Ngô Triệu Phong đã là tinh bì lực tẫn, thân bên trên khắp nơi đều là thương. Lúc đầu muốn tìm cái địa phương an toàn tránh né, kết quả lại bị cừu gia phát hiện, bóng tối bên trong thiết hạ mai phục. đem hắn vây khốn. Lúc đó, Ngô Triệu Phong thực lực còn không có đạt tới địa bảng. Thêm nữa có thương tích trong người. Đối phương lại người đông thế mạnh. Căn bản không phải đối thủ. Ở dưới tình huống như vậy, Ngô Triệu Phong mất hết can đảm. Quyết định từ bỏ chống lại. Lẳng lặng chờ chết. Thế nhưng là, liền vào lúc đó, từ phụ cận đi ngang qua Khâu Dũng bọn người vừa lúc bắt gặp. Bởi vì cái gọi là gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Khâu Dũng bọn người không có trơ mắt nhìn Ngô Triệu Phong bị giết, mà là lựa chọn xuất thủ tương trợ, đem hắn từ cừu gia trong tay cứu ra. Lúc ấy, Ngô Triệu Phong đủ kiểu cảm kích, không phải phải trả ân cứu mạng, nhưng Khâu Dũng lại lơ đễnh, gọi hắn không cần để ở trong lòng. Từ đó về sau, Ngô Triệu Phong liền không còn có gặp qua Khâu Dũng, càng không có cơ hội hoàn lại ơn cứu mệnh của hắn. Lăng Trần tâm lý rõ ràng, giống Ngô Triệu Phong cái này loại bảo thủ phái, đối với ân tình thấy đặc biệt nặng, bằng không, vừa rồi cũng sẽ không thái độ đại biến, đem chính mình xem như khách quý. Lăng tiên sinh, ta có thể sống đến bây giờ, đều nhờ vào ngươi đại ca năm đó xuất thủ cứu ta. Đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, ta một mực không có cơ hội gì báo đáp hắn. Ngô lão tiên sinh, ta đại ca tính cách ta hiểu rõ. Hắn không phải cái kia loại vì cầu báo đáp mới giúp bận bịu người. Cho nên ngươi không cần quá để ý. Như vậy sao được? Ngô Triệu Phong khoát tay áo nói. Có ân liền muốn báo. Đây là người thế hệ trước truyền thừa quy củ. Lăng tiên sinh, không biết rõ ngươi có thể không thể giúp một chút bận bịu. Tìm một cơ hội để cho ta gặp ngươi một chút đại ca. Lăng Trần cười khổ mà nói. Ngô lão tiên sinh, người cũng thấy đấy, hiện tại chúng ta đều bị giam ở Yến Thành trong ngục giam. Khác nói ra ngoài, ngay cả cá nhân đều không gặp được, trừ phi chúng ta có thể từ nơi này rời đi. Không đốt, đừng nói ngươi, liền ngay cả ta cũng không gặp được ta đại ca. Cái này chỉ sợ có hơi phiền toái. Ngô Triệu Phong cau mày đầu nói ra, dù bằng người kia rất âm hiểm. Tuyệt sẽ không dễ dàng thả chúng ta rời đi. Muốn từ nơi này ra ngoài, cũng chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Lăng Trần nhiều hứng thú mà hỏi. Ngô Triệu Phong hạ giọng, cẩn thận nói xuất hai chữ. Vượt ngục, nghe được vượt ngục hai chữ này, Lăng Trần con mắt không khỏi sáng lên. Bất quá, hắn không có đem nội tâm của mình ý nghĩ biểu hiện tại trên mặt, mà là một mặt khó xử nói ra. Ngô lão tiên sinh, ta nghe nói Yến Thành ngục giam đề phòng xâm nghiêm, cửa khẩu trùng điệp, làm sao có thể chạy đi? Nếu như đổi lại là người khác, cơ hội của bọn hắn rất xa vời. Nhưng nếu là ta, tuy nhiên không dám hứa chắc 100% thành công, nhưng nhiều hơn phân nửa nắm chắc vẫn phải có. Thật. Lăng Trần bán tín bán nghi hỏi, Ngô lão tiên sinh, vì cái gì, cái này sao? Lăng tiên sinh, đã ngươi là Khâu Dũng huynh đệ, vậy ta cũng không gạt ngươi. Nói thật, muốn ở Yến Thành ngục giam lẫn vào, nhất định phải làm một số không bị người đãi kiến sự tình. Không có cách, ngục giam chính là như vậy. Ngươi không nghĩ biện pháp đứng vững gót chân, sớm muộn sẽ có người tìm làm phiền ngươi. Cho nên, ta cùng Du Bằng ngầm từng có giao dịch. Giao dịch gì? Ta khi lỗ tai của hắn, giúp hắn thám thính ngục giam bên trong phong thanh. Nói thí dụ như, nếu là có người cái kia loại mưu đồ bí mật sách lược vượt ngục, ta liền muốn báo cáo cho Du Bằng. Sau khi chuyện thành công, Du Bằng sẽ dành cho ta một chút chỗ tốt xem như thù lao. Chà chà, Lăng Trần lập tức hiểu được. Trước mấy ngày cùng Đường Quốc Luân nói chuyện phiếm thời điểm, Đường Quốc Luân nói cho hắn biết nói, Thanh Dương xã cùng Hồng Môn có Du Bằng gian tế. Không nghĩ tới cái kia mật báo người lại là Ngô Triệu Phong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.